Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 45, con mắt của bản thân. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Đỡ nhau cùng ra khỏi sơn động. Đập vào mắt Kagami đầu tiên chính là thân ảnh của Gai. Hiển nhiên, Gai nghiêm túc thi hành dặn dò của Hyuga Kagami, nghiêm ngặt canh giữ cửa động, không để cho ninja làng cắt và làng đá tự tiện vào sơn động. Gặp ba người trong động đều bình an đi ra, Gai lộ ra nụ cười chiêu bài của hắn, giơ ngón tay cái, Kagami, ta biết rõ các ngươi nhất định thành công mà. Cách đó không xa Kakashi không hề nói gì, vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nhưng từ ngực hắn chập trùng, Hyuga Kagami có thể nhạy cảm phát giác được, dưới mặt nạ hắn tựa hồ thở ra chọc khí, làng cắt Pakura không có tiến lên, mà là đứng ở nguyên chỗ, quan sát tỉ mỉ Hyuga Kagami và Shisui. Trong động động tĩnh, ngoài động các ninja ai cũng cảm giác được, cho nên ai cũng có thể đoán được trong động chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Mà tuổi không lớn Hyuga Kagami cùng Shisui lại có thể sống sót đi ra. Làm cho nàng không thể không coi trọng thêm mấy phần. Một chỗ khác, các ninja làng đá nhìn Hyuga Kagami cùng Shisui ánh mắt có chút bất thiện. Đội trưởng bọn họ càng là lộ ra thần sắc đang suy ngẫm gì. Tựa hồ đang cân nhắc vấn đề quan trọng gì đó. Đến mức nhìn qua tựa hồ có chút không quan tâm. Cảm nhận được làng đá bên kia bất thiện, Hyuga Kagami trong lòng tức khắc hiểu ra. Theo việc quỷ bong tối bị triệt để phong ấn, quan hệ hợp tác giữa các nhẫn thôn cũng theo đó kết thúc. Sau đó chính là quan hệ như trước, thù địch cùng cạnh tranh. Lúc này, nữ tư tế hướng các ninja bái một cái, cảm tạ bọn họ trợ giúp. Khác không nói, chỉ cần nhìn ngoài động khắp nơi binh tượng khôi lỗi bị phá nát, liền biết rõ các ninja thủ ở cửa động cũng không dễ dàng gì. Dù sao trước khi quỷ bóng tối bị phong ấn, những cái binh tượng khôi lỗi này có thể nói là bất tử. Khách sáo một lát, một đám ninja liền hộ tống nữ tư tế quay trở về quỷ quốc. Sau đó, làng cắt và làng đá các ninja liền lần lượt cáo từ rời đi. Bởi vì giao dịch giữa Kagami và nữ tư tế còn không có hoàn thành, cho nên Konoha ám bộ đội 11 tạm thời lưu lại quỷ chi quốc, đồng thời phụ trợ tiêu diệt dư nghiệt Yami giáo đồ. Đương nhiên, nhiệm vụ tiêu diệt Yami giáo đồ bị Hyuga Kagami đổ cho Kakashi, Gai cùng Shisui ba người. Chính hắn thì nằm trong thần điện tu dưỡng thân thể, chờ đợi nữ tư tế thu thập tử nê giao. Lúc rảnh rỗi, Hyuga Kagami tổng kết đại chiến cùng quỷ bóng tối Morio. Một trận chiến này là lần đầu tiên Hyuga Kagami sau khi nắm giữ Tensei gần dùng sạch tất cả chakra trong người. Bởi vậy, một trận chiến này cho hắn thấy rất nhiều vấn đề, cũng làm cho hắn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Phản ứng khi hao hết chakra mang đến hệ quả xấu so với hắn nghĩ càng thêm nghiêm trọng. Sau trận chiến vài ngày, cơ thể hắn dường như thoát lực, muốn cử động cũng khó. Tinh thần cũng cảm thấy vô cùng nhức nhối, đầu đau như búa bổ. May mắn con mắt Tensei gần này là của chính hắn, cùng linh hồn và thân thể của hắn hoàn mỹ phù hợp, cho nên gánh nặng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chứ nếu cặp Tensei gần này là cấy ghép của người khác, lúc này, hắn chỉ sợ cũng đã gặp Tensei gần cắn trả, coi như may mắn không chết, thân thể đoán chừng cũng không còn bao nhiêu nguyên khí. Ở trong ký ức kiếp trước, Osusuki Toneri sau khi bị Naruto đánh bại, dưới tình huống thân thể chakra hao hết, Tensei gần mà hắn đoạt được sau khi cấy ghép Byakugan của Hanabi cũng biến mất theo. Từ điểm này có thể nhìn ra, cho dù là mạnh như Osusuki Toneri, gần như có thể gọi là phi thiên độn địa, cắt đứt mặt trăng, sau khi hao hết chakra, cũng không thể duy trì được Tensei gần, loại huyết kế đứng đầu này, kẻ yếu, ngay cả tư cách nắm giữ Tensei gần cũng không có. Bởi vậy, cái này xác nhận suy đoán trước đó của Hyuga Kagami, Tensei gần của hắn tựa hồ rất có linh tính, vẫn một mực áp chế bản thân, duy trì trạng thái thức tỉnh ban đầu, tựa như một loại bản năng, tránh cho Kagami bị thương khi chưa đủ khả năng sử dụng Tensei Gun. Vẫn là con mắt chính mình tốt nha, ngộ ra những cái này. Hyuga Kagami không khỏi cảm khái một tiếng. Đồng dạng là Rinnegan, nếu ở trên người Madara uy lực cũng sẽ khác so với trên người Nagato. Thậm chí, Madara còn có thể sử dụng một loại đồng thuật Nagato chưa bao giờ sử dụng qua. Luân mộ biên ngục, bởi vậy có thể thấy, nguyên chủ nhân Rinnegan Madara phát huy uy lực hơn hẳn Nagato. Hơn nữa, cái giá phải trả cũng nhỏ hơn Nagato. Sự tình lần này cũng cho Hyuga Kagami một lời nhắc nhở, khiến hắn không lỗ mãng hao sạch chakra nữa, đồng thời, cũng khiến khát vọng của hắn đối với nhân tạo vĩ thú càng thêm mạnh mẽ. Thời gian không chờ ta, Hyuga Kagami rốt cục không nhịn được hướng nữ tư tế đưa ra thỉnh cầu xin học phong ấn thuật. Nhưng mà, kết quả làm hắn vô cùng thất vọng, nữ tư tế minh xác nói cho hắn biết. Nếu không có huyết mạch của nữ tư tế, là không thể nào học được phong ấn thuật của quỷ quốc. Điểm này, đã sớm có vô số tiền nhân nghiệm chứng qua. Nói một cách đơn giản, nữ tư tế nhất mạch phong ấn thuật cũng là một loại huyết kế giới hạn. Đây cũng là vì cái gì ngàn năm qua, quỷ quốc nữ tư tế đều là nhất mạch đơn truyền, dần xuống thất vọng trong lòng. Hyuga Kagami chỉ có thể cầu việc khác. Nữ tư tế mặc dù không cách nào truyền thụ Hyuga Kagami phong ấn thuật quỷ quốc, nhưng dù sao cũng có thể xem là phong ấn thuật đại sư. Chỉ đạo Hyuga Kagami học cái khác phong ấn thuật hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi đổi ý nghĩ, Hyuga Kagami lập tức đem tất cả tư liệu liên quan đến phong ấn thuật thuật thức lấy ra. Sau đó giao cho nữ tư tế. Cũng thỉnh cầu nữ tư tế chỉ đạo mình học tập phong ấn thuật. Vừa thấy được những cái tư liệu phong ấn thuật này, nữ tư tế liền biểu hiện ra cực kỳ hứng thú. Tất cả phong ấn thuật thức ở trong tư liệu nhân tạo vĩ thú đều là Uzumaki nhất mạch phong ấn thuật. Mà tộc Uzumaki chính là tộc sáng tạo ra, thi quỷ phong tẫn, tứ tượng phong ấn, kim cương phong tỏa, các loại cấm thuật phong ấn cường đại. Cho nên dù có tạo nghệ phong ấn thuật cực cao, nữ tư tế khi thấy phong ấn thuật của tộc Uzumaki cũng tấm tắc tán thưởng không thôi. Qua mấy ngày nghiên cứu, dựa vào tạo nghệ phong ấn thuật của bản thân, nữ tư tế rất nhanh liền quen thuộc đặc điểm phong ấn thuật của Uzumaki nhất mạch. Cũng nắm giữ tất cả phong ấn thuật thức dính đến nhân tạo vĩ thú. Những cái phong ấn thuật thức này quá mức tinh diệu. Tộc Uzumaki thực sự là làm cho người ta kính nể, nữ tư tế khen ngợi phát ra từ đáy lòng. Tộc Uzumaki phong ấn thuật đặc điểm là, lấy yếu chế mạnh, lấy thân thể đơn bạc nhân loại, thông qua phong ấn thuật tới áp chế những quái vật to lớn mạnh mẽ như vị thú. Cho nên từ khi Konoha xây thôn đến nay, lịch đại cửu vĩ sinh Churiki đều là tộc Uzumaki, chỉ riêng điểm này thôi. Nữ tư tế đã than thở không bằng, cho nên sau khi học xong rất nhiều phong ấn thuật thức của tộc Uzumaki, nữ tư tế cảm thấy bản thân mình chiếm tiện nghi lớn. Kết quả là, nàng cũng không có giữ lại gì, toàn tâm toàn ý chỉ đạo Hyuga Kagami học phong ấn thuật. Cách chương